Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4731, ô liu, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đạo thần cảnh giới luận võ tiến hành đến vòng thứ 3. Vẫn như cũ nhiệt độ không giảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một ngày luận võ ngày sáng sớm, giác đấu trường đều thật sớm ngồi đầy người. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống không lâu, Lạc Võ Lăng liền đi vào sân đấu võ tuyên bố hôm nay so võ chính thức bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay luận võ, đem quyết ra vòng thứ tư võ giả, cũng chính là cái gọi là 64 vị cường giả, Tà Nguyệt Đại Yến luận võ, có thể đi vào top 100 võ giả, đều xem như cực kỳ lợi hại nhân vật, cũng là các đại giới vực bên trong đăng phong tạo cực cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, luận võ bắt đầu, Tà Nguyệt Giáo. Phong Tuyết Sơn Trang, Vân Lĩnh Lý Gia, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông các loại cấp bá chủ tông môn tuần tự đăng tràng. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư bọn người cơ hồ là lấy vô địch tư thái nghiền ép mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố phân biệt tại 53 trận, cùng 62 trận. Luận võ tương đối thấp. Bởi vì luận võ tương đối thấp nguyên nhân, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố từng chàng luận võ đều tận mắt nhìn thấy, đem không ít cường giả đều ghi tạc trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận tiếp theo luận võ, thứ 53 trận luận võ. Theo Lạc Võ Lăng bước vào sân đấu võ bên trong, thứ 53 trận so võ chính thức bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử ủng hộ phía dưới, Lâm Bạch rơi vào sân đấu võ bên trong. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt Giáo trên chỗ ngồi cũng đi ra một người, tại trong sân đấu võ đứng tại Lâm Bạch đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là hôm nay Lâm Bạch đối thủ, Tà Nguyệt Giáo đệ tử, ô liu. Ô liu, toàn thân áo trắng trường bào, khóe miệng mang theo cười lạnh, trong mắt mang theo khinh miệt cùng đùa cợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta lại gặp mặt, đến từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bằng hữu. Ô liu rơi vào giữa sân, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem ô liu khuôn mặt. Đột nhiên nghĩ tới, người này, Lâm Bạch gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Hằng Châu tám đại hào môn ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mưu đồ bí mật tạo phản, đã từng mời qua Tà Nguyệt Giáo cường giả tiến về Hằng Châu trợ chiến. Mà vị này nam tử tóc tím, chính là tiến đến Hằng Châu trợ chiến võ giả một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi hướng Hằng Châu trợ chiến Tà Nguyệt Giáo võ giả, lấy vị kia tên là họ Trúc thanh niên tóc tím làm chủ. Mà người này thì là thanh niên tóc tím đồng bạn. Về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông xuất động Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả, tại Hằng Châu cảnh nội đem thanh niên tóc tím một đám người toàn bộ trấn áp, thẳng đến lắng lại Hằng Châu tám đại hào môn phản loạn đằng sau. Vĩnh Hằng Ma Tông mới tìm một cái cớ thích hợp, đem mấy người phóng ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chỉ sợ còn không biết ta đi. Không sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta sẽ để cho ngươi một mực nhớ kỹ tên của ta. Ô liu cười lạnh lạnh lấy nhìn về phía Lâm Bạch. Ngày xưa bị Vĩnh Hằng Ma Tông trấn áp khuất nhục ở trong lòng bốc lên, để hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ô lưu vốn là tại quyền pháp, kiếm pháp, thuật luyện thể các loại trên tu hành tạo nghệ rất sâu. Bây giờ hắn chiến ý bên trong tràn ngập hận ý, lực lượng càng là gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nói nhiều, bắt đầu đi. Ô lưu hừ lạnh một tiếng, chợt bước ra một bước, giống như lũ quét giống như cường đại khởi thế ép hướng Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền thẳng oanh Lâm Bạch mặt. Sự mạnh mẽ, để cho người ta khó có thể tin. Đây chính là trong tin tức ghi lại hỗn nguyên bách chiến công. Đối với Tả Nguyệt giáo đệ tử Lâm Bạch không dám phớt lờ. Nhất là đã từng thấy qua ô lưu thủ đoạn đằng sau. Càng là vạn phần cảnh giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vận chuyển ngũ hành thần lôi cùng ngũ hành đạo thể lực lượng. Lâm Bạch lấy lực lượng của thân thể kháng trụ một quyền này thế công. Tựa hồ, cũng không phải là mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bị một quyền đánh lui 10 bước. Tuy nói nhìn như có chút chật vật, nhưng cũng may cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Mà lại đối với ô lưu thực lực. Lâm Bạch trong lòng cũng có một cái hoàn toàn mới ước định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải là mạnh như vậy. Là ta xem trọng Tà Nguyệt giáo đệ tử sao? Đã người muốn so liều nhục thân chi lực. Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Không đợi ô lưu đánh ra quyền thứ hai. Lâm Bạch liền ra tay trước. Một quyền lao thẳng tới ô lưu mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô lưu sắc mặt hung ác, không lùi mà tiến tới, cũng không có làm ra bất luận phòng ngự nào, đánh ra một quyền, cùng Lâm Bạch đang đối mặt đụng, ầm ầm, song quyền đụng nhau tiếng nổ lớn âm truyền đến, toàn bộ sân đấu võ đều tại lực lượng cường đại đụng nhau bên trong. Ngang nhiên chấn động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Để không ít võ giả màng nhĩ đều ẩn ẩn làm đau. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người nhìn chăm chú trong sân đấu võ nhất cử nhất động. Chỉ gặp tại một quyền đụng nhau đằng sau. Ô lưu kêu thảm một tiếng. Bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Nhục thân chi lực của hắn. Lại so ta càng cường hoành hơn. Ô lưu có chút khó có thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng tuyết sơn trang trên chỗ ngồi. Lâm Chí Huy cười lạnh nói. Thanh La tiểu tử này. Ngay cả ta thiên thần giáp đều có thể phá vỡ. Chỉ bằng ô lưu công phu mèo quào kia. Nếu như Lâm Bạch muốn đánh bại hắn. Đoán chừng 2-3 chiêu liền có thể đem ô lưu đánh bại. Trong sân đấu võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ô lưu tại nhục thân va chạm đằng sau. Bất hạnh bị thua Lâm Bạch. Không nói hai lời. Ô lưu quay người lại từ trong túi chữ vật lấy ra bảo kiếm. Chém về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm khí ở giữa không trung chia ra làm ba. Kiếm khí như hoa nở rộ. Ngàn vạn kiếm mang từ trong nổ bắn ra mà ra. Chém về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Tam hoa truy nguyệt kiếm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Tâm niệm vừa động. Phi kiếm xông ra thể nội. Thiên địa nhân tam sát kiếm trận chém bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phi kiếm ở giữa không trung quấy một phát. Đem ngàn vạn kiếm mang xoắn nát hơn phân nửa. Nhưng tam hoa truy nguyệt kiếm, dù sao cũng là Tà Nguyệt giáo tuyệt học một trong. Coi như Lâm Bạch dùng phi kiếm ngăn trở hơn phân nửa thế công. Vẫn như trước có thật nhiều kiếm khí rơi trên người Lâm Bạch. Phá vỡ quần áo, đâm bị thương huyết nhục, máu tê chảy xuôi mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kích thành công, ô lưu không có cho Lâm Bạch cơ hội thở dốc. Lại lần nữa ngự kiếm tiến lên. Sắc bén kiếm mang phóng tới Lâm Bạch nhục thân mà tới. So nhục thân, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. So kiếm pháp, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Chấm. Bây giờ Lâm Bạch đã triệt để thăm dò rõ ràng Ô Lưu thực lực. Không tại như vậy bó tay bó chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Toàn thân kiếm uy chảy xuôi mà ra. Hóa thành một thanh kình thiên kiếm ý, chém về phía Ô Lưu trên thân mà đi. Một kiếm lạc dưới, Ô Lưu thế công bị Lâm Bạch chém không còn sót lại chút gì. Một kiếm này đánh trúng Ô Lưu ngực, càng đem Ô Lưu đánh cho máu thịt be bét, bay rớt ra ngoài, đụng vào phòng ngự trên màn sáng. Miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Lâm Bạch phán đoán, Ô Lưu thực lực, kỳ thật cũng không mạnh. Cùng Lâm Bạch trên Tà Nguyệt Đại Yến giao thủ qua Lý Diệp Đình. Cách biệt quá xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch từ lĩnh hội tới. Lấy Ô Lưu thực lực có thể đi vào vòng thứ 3. Đoán chừng phía sau này không thể thiếu Tà Nguyệt giáo ngầm thao tác. Tà Nguyệt Đại Yến là Tà Nguyệt giáo tổ chức. Mỗi một lần rút thăm cũng là Tà Nguyệt giáo an bài. Lâm Bạch là không tin Tà Nguyệt giáo có thể làm được công chính vô tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao Tà Nguyệt Đại Yến chính là một tòa to lớn luyện kim lô. Nếu là có võ giả có thể trên Tà Nguyệt Đại Yến bộc lộ tài năng, trong vòng một đêm liền sẽ dương danh thiên hạ, trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu tứ hải bát hoang thiếu niên thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như hữu danh vô thực, nhưng chỉ cần độ một tầng kim, ngày sau ra ngoài du lịch, người khác cũng sẽ coi trọng mấy phần. Ô Lưu, đương nhiên đó là loại này mạ vàng nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Lâm Bạch đem Ô Lưu đả thương đằng sau, lập tức liền có một vị lão giả vọt tới pháp trận phòng ngự bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Ô Lưu tình huống. Đồng thời lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Vị lão giả này ánh mắt rõ ràng cực kỳ bất thiện. Trọng yếu nhất chính là, vị lão giả này hay là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khắc này, Lâm Bạch liền minh bạch Ô Lưu tại sao lại đi đến vòng thứ 3. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.